Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 487, sinh tử tuyệt lộ. Canh 1, trời, chỉ cần chúng ta đứng ở đỉnh núi, mục tiêu cũng có thể càng thêm rõ ràng. Phen này đường dài chạy trốn xuống tới, chúng ta đã không có bao nhiêu thể lực, lại một vị truy đuổi tới, coi là thật kiệt lực, mới thật sự là xong. Hiện tại chỉ có đi hiểm đánh cực một lần, coi như đến lúc đó đưa tới là người vô minh, chúng ta cũng nhận, không liều một phen, cũng chỉ có chờ chết. Được, lúc này truy binh đã đuổi tới trong vòng trăm thước, Vạn Lý Tú mãnh liệt xách một hơi, lôi kéo Cao Xảo Nhi, hướng về bến bờ núi cao mau chóng bay đi. Lần này, nàng không có hai hoàn toàn không có lưu lực, càng thêm cùng nhau nuốt vào một thanh đan dược. Cưỡng ép khôi phục thể lực. Trong lúc nhất thời, hai nữ tựa như là hai đạo mảnh khảnh thiểm điện, đạo hư ngự không phi hành, phá vỡ không gian, trước sau bất quá chớp mắt quang cảnh, đã vọt tới núi cao lân cận, một đường điên cuồng sông đi lên, đuổi, các nàng đã kiệt lực. Sau lưng mấy vị vu minh thiên tài nhìn thấy hai nữ đột nhiên hất ra phe mình một đoàn người. Ngược lại đại hỉ. Cái này rõ ràng là muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Tòa núi cao này, chính là lần này truy kích điểm cuối cùng. Tất cả mọi người là nhất thời chi tuyển, thiên tài chi thuộc, tâm tư linh xảo, xem xét đối phương lựa chọn, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Cái kia 12 tên vu minh anh biến thiên tài, lập tức tựa như điên cuồng đồng dạng đuổi theo. Trước hưởng thụ một chút lại giết. Sớm nói cho các ngươi biết. Cũng đừng khiến cho huyết nhục lâm ly, để cho người ta không có hào hứng. Đương nhiên, yên tâm, đến lúc đó phân hai băng rút thăm quyết định cái thứ nhất. Ha ha ha, tốt, Tả lão đại, phía trước ngọn núi lớn này, chẳng những địa mạch không ít, hơn nữa còn có một đầu long mạch. Tiểu long vẫy đuôi một cái hất lên, móng vuốt nhỏ chỉ vào phía trước tòa này giữa sườn núi đã giấu ở trong mây mù tuyệt đỉnh núi cao. Trên núi này, có vẻ như có yêu khí a. Tả tiểu đa ngưng thần nhìn thoáng qua. Từ vọng khí thuật tới nói. Ngọn núi này, hung sát chi khí rất nhiều. Không phải là đất lành. Đồ tốt cũng nhiều a. Tiểu Long nói. Hay là trước quy hoạch đi ra một đầu an toàn con đường. Ta cũng không muốn gặp lại những cái này lớn yêu vương. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa cảm thấy thật là có chút nhụt chí. Nguyên bản cảm giác mình đã rất nghiêu bức, có thể quét ngang dưới mắt anh biến yêu thú nhưng không nghĩ tới. Cũng chỉ là một đầu yêu vương liền đem chính mình giày vò thành nửa chết nửa sống. Bỏ mạng chạy trốn thật sự là quá hại người tâm. Tại tiểu long quy hoạch phía dưới Tả tiểu đa cẩn thận từng ly từng tí một đường vơ vét. Một đường hướng về đỉnh núi tiến lên, mà tiểu long thì là lặng yên chui xuống dưới đất đi na di địa mạch đi. Tả tiểu đa cùng tiểu long dự định là giống nhau. Từ một mặt này đi lên ven đường có thể thu đồ tốt. Tận lực đều thu lại. Sau đó lại từ một mặt khác xuống dưới đồng dạng ven đường có thể thu rơi. Toàn bộ đều thu lại đến đều tới sau có thể đi không đâu. Bộ dạng này cái gì cũng sẽ không rơi xuống. Còn có thể cho tiểu long thu lấy địa mạch sung túc thời gian. Chính là vẹn toàn đôi bên hai đến nó liền. Bởi vì là tính trước làm sau tận lực tránh đi vài đầu yêu vương xào huyệt Tả tiểu đa bắt đầu vơ vét. Chi lộ, có thể cố định vơ vét chi lộ còn chưa lên đến giữa sườn núi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa mừng rỡ. Hình như là bên kia truyền đến động tĩnh. Có người, hay là yêu thú, Tả tiểu đa rất là dứt khoát từ bỏ mảnh này vơ vét. Thân thể tựa như mũi tên rời cung đồng dạng thẳng lên sông tới giờ khắc này tốc độ đã là dùng toàn. Lực, nếu có người chiến đấu tối thiểu có 1/3 có thể là ta tinh hồn đại lục người. Vạn nhất rơi xuống hạ phong đâu? Nếu như ta bởi vì một cây thảo dược làm trễ nải cứu viện. Chẳng phải là thiên đại tiếc nuối. Không thể không nói. Tả tiểu đa tại đại đa số thời điểm. Hay là lấy người vì bạn. Cũng không phải như vậy tính toán chi ly. Tả tiểu đa thân pháp như điện. Một đường cuồng sông. Trước sau bất quá chớp mắt quang cảnh. Đã cường thế sông phá mây mù. lại tiếp tục bay lên không lên hơn 5.000 mét, mà theo từng bước đỉnh đỉnh, dãy núi lại là băng xương dày đặc, tương đối cao chỗ vẫn tại bay là tả vung vãi bông tuyết. Tả tiểu đa dẫm lên tầng băng, thẳng trèo núi đỉnh, nơi này rét lạnh, đã vượt qua người bình thường cực hạn chịu đựng, cho dù là võ giả, đan nguyên cảnh thai tức cảnh trở xuống tu giả đến đây. Cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn đông thành khối băng, tả tiểu đa thầm vận viêm dương chân kinh, chống cự giá lạnh, thò đầu ra, nhìn xuống đi, chỉ gặp phía dưới ẩn ẩn có động tĩnh, nhưng lại không có người kêu to thanh âm, chỉ có cùng loại tảng đá không ngừng mà rơi xuống loại kia ầm ầm tiếng vang. Không giống như là giữa yêu thú với nhau chiến đấu, nếu như là hai đầu yêu thú chiến đấu, lẫn nhau gào thét thanh âm đã sớm nên truyền tới. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trong lòng đột nhiên siết chặt, thân thể lưu tinh hạ lạc. Nếu như là đạo minh cùng vu minh ở giữa chiến đấu, ta nói không chừng còn có thể dính vào một chút cái tiện nghi đâu. Tả tiểu đa lấy người vì vốn không giả, nhưng nếu là không dính đến đội viên phe mình đồng đội tính mệnh, còn lại đủ loại, vẫn là phải hướng tiền nhìn, nên so đo. Hay là lại so đo, Cao Xảo Nhi cùng Vạn Lý Tú dốc hết toàn lực, bò lên trên mục tiêu vách núi. Giờ này khắc này, bản thân linh khí đã còn thừa không có mấy. Trước đó vì thúc chống tự thân cực hạn, một hơi phục dụng quá nhiều đan dược, miễn cưỡng nữa phục dụng, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, không làm nên chuyện gì. Vạn Lý Tú cổ động dư lực, hét lớn một tiếng. Một kiếm đem một khối treo ở bên ngoài mấy chục vạn cân tảng đá lớn chém xuống tới. Tảng đá lớn ầm ầm xông đem xuống dưới, chỉ nện đến phương viên hàng trăm dặm hồi âm không dứt. Nhưng cũng tiếc nửa ngày qua đi, nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào đến đây, cũng không có thanh âm của bất kỳ người nào truyền đến. Phía dưới đã xuất hiện cái kia 12 vị vu minh thiên tài thân ảnh. Nhìn ra khoảng cách cũng liền bất quá mấy trăm mét, người tới từng cái sắc mặt xanh trắng, chỉ có trong mắt của nó lại là lóe ra một cỗ không hiểu phấn khởi quang mang. Hai nữ cảm thấy đều là một mảnh lạnh buốt. Vạn Lý Tú trầm mặc một chút, thản nhiên nói, không chạy, lại chạy liền thật không có lực lượng, lại đối đầu, cũng chỉ có mặc cho làm thịt phần, như vậy chế tạo động tĩnh, vẫn chưa có người nào tới. Hiển nhiên khu vực quá lớn, lân cận không có người. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú hít một hơi thật sâu, nói, dứt khoát chính là chỗ này đoạn đi, tranh thủ kéo hai cái đệm lưng, nếu là lại không bị tiêu hao khí lực, chỉ sợ ngay cả đệm lưng đều kéo không tới. Cao Xảo Nhi cười nhạt một tiếng, nói, chết sống có số, vận số thiên định, liền ở chỗ này quyết nhất tử chiến đi. Liều chết hai cái đủ vốn, nhiều kiếm lời một cái hai cái lợi tức, không uổng công trận chiến này. Chợt lại mở ra nhẫn không gian, lấy ra cuối cùng mấy bình sinh linh chi thủy còn có nguyên linh khôi phục đan dược. Hai nữ phân, ngước cổ lên, một trận cuồng rót, Vạn Lý Tú một thanh băng tuyết đập vào trên mặt mình. Cắn răng nói, ta tranh thủ mang đi ba cái. Ngươi, hết sức nỗ lực liền tốt. Cao Xảo Nhi mỉm cười, ta biết ta cũng chỉ có vướng víu phần, tận lực làm đến đủ vốn đi, nếu là ta thực sự làm không được, giúp ta một tay, được. Đối mặt sinh tử thời khắc, hai nữ tất cả đều biểu hiện được rất là lạnh nhạt. Nếu tuyệt cảnh, ngại gì một trận chiến. Trên vách đá, Vạn Lý Tú cầm trong tay trường kiếm, hít một hơi thật sâu, vận chuyển công thể, điều tức hồi nguyên. Chờ mong mức độ lớn nhất khôi phục chiến lực, tranh thủ mang nhiều đi mấy cái địch nhân, nhưng mà nó trước mặt lại không thể ngăn chặn hiện ra Long Vũ Sinh bộ dáng. Đời này khó có con đường phía trước, hoặc không có khả năng cùng ngươi đồng hành. Sau đó quãng đời còn lại, nguyện quân nhiều hơn trân trọng. Vèo một tiếng, một vị vu minh thiên tài nhảy lên vách núi, mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười, nói, làm sao không chạy. Vạn Lý Tú nhưng không có tâm tình cùng hắn nói nhảm, vẫn từ toàn lực thôi vận nguyên khí, cố gắng tiêu hóa vừa mới nuốt vào đan dược, trong lòng lại chỉ có xem thường. Nếu là chúng ta, giờ phút này đã sớm động thủ, e sợ cho đối phương nhiều hồi phục dù là một giây thời gian. Gia hỏa này thế mà còn bày ra một bức mèo đùa giỡn chuột tư thái nói chuyện. Cái này đầu óc, lại cũng có thể trở thành Vu Minh thiên tài. Vu Minh thiên tài mức đo lường thật đúng là không thế nào cao. Cao Xảo Nhi tức thời nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, không biết trước mặt vị này, Vu Minh thiên tài cao tính đại danh a, không thể không nói, nhìn không tồi, chúng ta đều coi là Vu Minh tất cả mọi người có được không giống nhân dạng. Nghĩ không ra các ngươi mấy vị, tất cả đều có được coi như không tệ. Vạn Lý Tú không đáp lời, Cao Xảo Nhi lại lựa chọn cực kỳ phản ứng đối phương. Hai người mình bên trong, Vạn Lý Tú chiến lực so với chính mình còn cao cường hơn được nhiều. Muốn thu tiền vốn, còn phải nhìn Vạn Lý Tú có thể khôi phục bao nhiêu. Mà Cao Xảo Nhi ưu thế càng nhiều ở chỗ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phái này cười nói tự nhiên, lấy ngôn ngữ mê hoặc địch nhân. Nếu là có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian lại động thủ, có thể để Vạn Lý Tú có thể khôi phục càng nhiều lực lượng, có nhiều hơn liều mạng tiền vốn. Vu Minh thiếu niên mũi ưng, ánh mắt hung ác nham hiểm, con mắt tin tức manh mối tại Cao Xảo Nhi trên gương mặt. Cao Xảo Nhi nụ cười nhàn nhạt cười, đưa tay vuốt vuốt tóc mai, sóng mắt lưu chuyển, nói, ngươi nhìn cái gì? Cái này Vu Minh thiếu niên hầu kết mắt trần có thể thấy nuốt xuống một chút. Vừa rồi Cao Xảo Nhi vút qua tóc mai, càng bày ra chuyên thuộc về nữ tính ôn nhu phong tình, để trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, nhịn không được lên tiếng bắt chuyện nói. Ta gọi Dạ Trường Vân, ngươi tên là gì? Giờ phút này, còn lại 11 người, giờ phút này cũng đều đã trèo tới, làm thành một vòng. Cao Xảo Nhi tựa hồ cũng không có nhìn thấy những người khác. Ánh mắt chỉ tập trung tại cái kia Dạ Trường Vân trên thân. Thở dài nói, mọi người phân chúc đối lập. Hai ta gặp gỡ như vậy, chính là mệnh số tất nhiên. Nhưng có thể tại trước khi chết, biết được một vị Vu Minh thiên tài danh tự, lại mở một lần tầm mắt, cũng là xem như chết có ý nghĩa. Chuyến đi này không tệ. Nàng thống khổ cười cười, nói. Bầu trời đêm mênh mông thâm thúy, mọc ra mây trắng ung dung, nhân gian tang thương biến hóa, trên trời cảnh này không thay đổi, tên rất hay đâu. Lập tức đắng chát cười cười, ôn nhu nói, Dạ Trường Vân, Dạ sư huynh, không biết ngươi chuẩn bị làm sao đối phó chúng ta đây. Dạ Trường Vân con mắt gắt gao xem ở trên mặt của nàng, nói, ngươi tên là gì? Cao Xảo Nhi sóng mắt như nước, điềm đạm đáng yêu, nói, người nhà của ta đều gọi ta Xảo Nhi, Trường Vân huynh, nếu không ngươi cũng gọi ta Xảo Nhi tốt, sinh mệnh mạch lộ thời khắc, nếu là có thể bị kêu một tiếng nhũ danh Nhi, thật giống như ở nhà một dạng, cũng có mấy phần an ủi. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, nói đến nói, ngữ tốc cực chậm, thanh âm uyển chuyển, êm tai đến cực điểm, mặc dù đã là sinh tử tiệt lộ, nhưng như cũ tại hết sức không cần đến dấu vết phương thức kéo dài thời gian. Dạ Trường Vân nói, Xảo Nhi, danh tự này thật là dễ nghe. Một bên, một cái mập lùn Vu Minh thiếu niên không kiên nhẫn nói ra. Dạ Trường Vân, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi thế mà còn muốn tại mạnh lên trước đó bồi dưỡng một đoạn tình cảm a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.